Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, không có nhục sứ mệnh. Bị chia làm 16 cái khu vực mâm tròn, tại trong màn hình nhanh chóng chuyển động, tốc độ kia thậm chí mơ hồ cả cái màn ảnh. Em gái ngươi a, chuyển 3 lần, ngươi liền một chút đều không mệt a. Thạch Lỗi trừng mắt hai mắt, hắn cảm thấy mí mắt có chút mỏi nhừ. Thế nhưng là, rút thưởng mâm tròn vẫn còn cùng vừa rồi một dạng nhanh chóng chuyển động. Thạch Lỗi đương nhiên biết mâm tròn sẽ không mệt mỏi. Mâm tròn cũng là một cái điện tử thể thức. Lại làm sao có thể có mệt mỏi cảm giác? Thạch Lỗi đây chẳng qua là đang phát tiết mà thôi. Mâm tròn là mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi. Hội mệt mỏi, chỉ có Thạch Lỗi mà thôi. Một bàn tay, Thạch Lỗi trùng điệp đập ở trên màn ảnh. Liền phảng phất hắn muốn nhất trưởng đem màn ảnh đập nát. Ngươi có bệnh a? Núp ở màn hình một góc quyền trưởng, thực sự nhịn không được lập tức Thạch Lỗi một câu. Thạch Lỗi một bên nhìn chằm chằm màn hình, một bên mắng lại, ngươi có thuốc a, ngươi ăn bao nhiêu? Quyền trưởng nổi giận đùng đùng mắng nữa. Thạch Lỗi cũng không cam chịu yếu thế đáp lễ, ngươi có bao nhiêu, ngươi ăn bao nhiêu, ta có bao nhiêu. Ngươi nhà có bao nhiêu, lão tử ăn bấy nhiêu. Ngươi có bệnh a, ngươi có thuốc a. Như thế lặp lại 7-8 cái hội hợp, quyền trượng thức thời im lặng. Căn này cũng là một đoạn lặp đi lặp lại, căn liền nói không hết. Mà Thạch Lỗi tựa như là một cái không sờn lòng đấu sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Trên thực tế, Thạch Lỗi là đang mượn lấy cùng quyền trượng tranh cãi hòa hoãn tâm tình, cũng chuyển di một hạ chú ý lực, hy vọng nhượng mí mắt không muốn trầm trọng như vậy. Khốn nạn, lão tử đến. Thạch Lỗi hét lớn một tiếng, lại lần nữa quyền trượng kêu to một tiếng. Hắn một bàn tay, so vừa rồi còn chụp lại ở trên màn ảnh. Người mẹ nó khí lực lại lớn một chút, màn hình liền cho ngươi đập nát. Quyền trượng cũng rốt cục bạo nói tục, lão tử có tiền, lão tử đập nát, lão tử bồi. Người mẹ nó quản được a. Thạch Lỗi đập xong sau, lập tức liền nhắm mắt lại, dù sao chỉ cần đập xong, kết quả là nhất định sẽ hiện ra, cũng đồng thời đã vô pháp sửa đổi. Rút chúng cái gì tính là gì, loại hình đã làm tốt phó thác cho trời chuẩn bị. Ánh mắt hắn thật có chút không chịu đựng nổi, mặc cho ai nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm một nhanh màn hình nhìn 10 phút đồng hồ, cũng sẽ mí mắt mỏi nhừ. Mắt nhân bên trong liền phảng phất có người đang dùng kim đâm. Hắn nhất định phải thừa dịp rút thưởng khoảng cách, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nếu không, vạn nhất lần này còn không có rút chúng, lần tiếp theo lại rút ra thời điểm, thị lực khẳng định hội theo không kịp. Nhắm mắt lại đồng thời, Thạch Lỗi cảm giác được, chính mình trong hốc mắt, phảng phất đã chứa đầy nước mắt. Cái này nước mắt, như thế thâm tình, như thế cảm động. Đơn giản cũng là cảm động hoa hạ nước mắt. Ngươi có thể bắt đầu lần thứ 5 rút thưởng. Quyền trượng thanh âm xuất hiện tại Thạch Lỗi trong tai, lộ ra 10 phần không kiên nhẫn. Nghe quyền trượng không kiên nhẫn thanh âm, Thạch Lỗi tâm lý lại hơi hơi vui vẻ. Chẳng lẽ hắn đã rút chúng trực giác thẻ? Nếu không, quyền trượng vì sao lại như thế không kiên nhẫn? Nếu như Thạch Lỗi lần nữa cùng trực giác thẻ gặp thoáng qua, lấy quyền trượng nước tiểu tính, nhà khẳng định hội dương dương đắc ý cực điểm chế nhạo. Cái này đồ ngốc quyền trưởng, từ lúc xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mặt thời điểm bắt đầu, liền phảng phất cùng Thạch Lỗi tác hạ ngàn năm vạn năm cừu hận. Thạch Lỗi cảm giác một chút nhãn cầu tại dưới mí mắt chuyển động, chậm rãi mở hai mắt ra, hai giọt thanh tịnh nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Thạch Lỗi lại không để ý tới xoa bay sượt, liền vội vàng hướng trên màn hình nhìn lại, ha ha ha ha ha. Thạch Lỗi ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha. Trực giác thẻ, rốt cục khốn kiếp rút đến. Thạch Lỗi hưng phấn đơn giản muốn nhảy lên cao 3 thước. Đầu hơi kém đâm vào ATM bên trên bao trùm nhựa thủy tinh trên ngói. Đậu xanh rau má a, rốt cục rút đến. 4 lần. Lão tử dùng 4 lần mới đem cái này đáng chết trực giác thẻ rút đến tay. Thạch Lỗi ngửa mặt lên trời bi thiết, đơn giản thật hưng phấn đến hận không thể vòng quanh tiểu mãnh kéo chạy lên 3 vòng. Quyền trượng không kiên nhẫn mắng. Ngu xuẩn Prairie Gog, không có thấy qua việc đời chuột nâu. Người không sai biệt lắm đủ à. Người biết khống chế người chung quanh. Để bọn hắn đối ATM bên này chuyện phát sinh nhìn như không thấy cần phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu à. Thạch lỗi bỗng nhiên dừng lại. Nhưng như trước đang cười ha ha. Hắn một bên cười, một bên quay đầu lại nhìn xem chung quanh. Thật đúng là có như vậy rất ít mấy người chính đang đi lại lấy. Thạch lỗi cũng biết không có thể nhượng hắc tạp gánh vác quá lớn. Hắn thu liệm ý cười. Tâm lý lại cảm giác giống như là tiết trời đầu hạ ăn nhất đại khối băng như vậy hài lòng. Định thần lại thạch lỗi. Lại nhìn xem trên màn hình kim đồng hồ. Hắn cười nói một mình. Thật mẹ nó không dễ dàng a. Lão tử thực sự đến trực giác thẻ. Lần này, giác quan thứ 6 cũng tới tay. Ta có phải hay không liền có thể giống thánh đấu sĩ tinh mũi tên như thế. Mở ra đệ thất cảm tiểu vũ trụ. Ha ha ha ha, tiểu vũ trụ, ta đến, thiên mã lưu tinh quyền. Nói, hắn còn huy động hai tay. Liền phảng phất hắn thật biến thành tinh mũi tên. Quyền trượng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này chịu đủ nhật mạn độc hại trung nhị thiếu niên. Chỉ cảm thấy khả năng lần này hắc tạp người năm giữ. Cuối cùng cũng bất quá là cái bị mạt sát vận mệnh. Dù là hắn hiện tại đã trở thành sở hữu kỳ trước hắc tạp người năm giữ bên trong sinh tồn thời gian dài nhất, đồng thời cũng tự thân phát triển tốt nhất ra hỏa kia. Vừa định tùy ý tiến hành rút thưởng, thạch lỗi tay. Tại tiếp xúc đến màn hình trong nháy mắt, nhưng lại dừng lại, không thể buông lỏng a. Nếu như rút ra không đến sơ đẳng đồ bằng ngọc tinh thông. Thạch lỗi hiện tại nhưng không có 800 danh vọng giá trị qua đổi lấy tấm thẻ này. Nếu như trong tay cũng không có trung đẳng đồ bằng ngọc tinh thông cùng cao đẳng đồ bằng ngọc tinh. Thông cũng là thôi, đã có, đồng thời cái này đáng chết tinh thông là không học tập càng cấp thấp hơn liền không cho học tập. Càng cao cấp hơn, thạch lỗi cũng chỉ có nỗ lực một chút, thử nhìn một chút có thể hay không đem sơ đẳng đồ bằng ngọc tinh thông cũng rút đến tay. Dạng này, tại ngọc thạch phương diện, hắn cũng là triệt để chuyên gia, vô luận là chất ngọc vẫn là đồ bằng ngọc, chỉ cần cùng ngọc dính dáng, thạch lỗi đều muốn là tông sư cấp bậc, thậm chí là trên cái tinh cầu này không ai bằng trình độ. Sơ đẳng đồ bằng ngọc tinh thông. Chỉ là cấp D tấm thẻ, nếu không phải lão tử hiện tại không có danh vọng giá trị, ai sẽ nguyện ý đem rút thưởng thời cơ tiêu hao ở trên thân thể ngươi. Thạch lỗi nhẹ nhàng đè xuống. Rút thưởng cái nút, hắn lại một lần nữa nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn lấy mâm tròn chuyển động, bởi vì thạch lỗi quá mức hết sức chuyên chú, đến mức hắn hoàn toàn không có phát hiện, núp ở màn hình góc trên bên phải quyền trượng. Vậy mà lấy một loại quỷ dị tư thế lắc lư hai lần. Tư thế kia, tựa như là một cái không có chân. Chỉ có thân thể cùng đầu người gật gật đầu mà tại quyền trượng trong nội tâm. Nó đang nói, xem ra gia hỏa này còn có thể đi càng xa một chút. Dưới loại tình huống này đều không có bị choáng váng đầu óc. Mà là có thể giữ vững tỉnh táo. Minh bạch chính mình còn cần gì. Mà không phải đắc ý vong hình tùy ý vỗ xuống rút thưởng cái nút. Cấp 4 giám đốc, ngươi là cái thứ hai đến cấp 4 người. Nhưng tôn quý như ta càng hy vọng ngươi là người thứ nhất đi qua cấp 4. Đến cấp 5 thậm chí cấp 6 người. Ngươi không phải rất nhớ bày thoát chí cao vô thượng hắc tạp A đến cấp 6. Ngươi liền sẽ biết như thế nào thoát khỏi chí cao vô thượng hắc tạp. Thạch lỗi giờ phút này, đã vỗ xuống rút thưởng cái nút. Đây là hắn hôm nay lần thứ 10 đè xuống cái nút này. Mâm tròn chậm rãi đình chỉ. Kim đồng hồ thật đáng tiếc dừng lại tại sơ đẳng đồ bằng ngọc tinh thông bên cạnh khu vực trong. Thạch lỗi lần này đạt được là phi cơ điều khiển khu vực kia. Khốn nạn a, phi cơ điều khiển, anh em cũng không dùng được a. Thạch lỗi âm thầm mắng lấy, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn lần thứ 11 vỗ xuống rút thưởng cái nút. Mâm tròn tốc độ cao chuyển động, thạch lỗi đè xuống rút thưởng cái nút, mâm tròn chậm rãi đình chỉ lần này. Vận mệnh không tiếp tục nói đùa thạch lỗi. Kim đồng hồ đứng ở sơ đẳng đồ bằng ngọc tinh thông khu vực ở giữa. Thạch lỗi trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm,